Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 9, giải cục. Ta sợ hết hồn, bản năng chân sau một bước. Lòng nói mụ thế nào bên người luôn có lựu đạn định giờ. Bạch Khai cũng có chút kiêng kỵ, với mắt kính cách nhiều chút khoảng cách. Cau mày hỏi hắn, bây giờ ngươi chọn chứ? Ngươi cũng là hành nội nhân. Mắt kính lập tức biến sắc. Phòng trừng nếu không phải không đứng nổi, sợ rằng nhân thì phải nhảy cờn lên. Liên tiếp nói nhiều cái chữ không. Cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía Vạn Cẩm Vinh. Bạch Khai cũng là các loại Vạn Cẩm Vinh lên tiếng. Ta đây mặc dù không biết bọn họ cụ thể đang nói chuyện gì, nhưng nhìn hình thức cũng biết. Sợ rằng Bạch Khai ý là đem mắt kính cũng bỏ xuống. Với đôi đứa bé kia thái độ như thế, nói thật, ta hơi choáng rồi. Bọn họ theo ta không quen không biết, ta cũng không cần phải vì bọn họ nói chuyện. Ngược lại là mắt kiếng kia sợ rằng biết ta lòng tốt. Tội nghiệp nhìn ta chừng mấy mắt, ta đây tâm lý quả thực gây khó dễ. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu cúi xuống. Vạn Cẩm Vinh xa xa đảo, người quyết định đi, liền không nữa biểu thái. Bạch Khai cười đễu một cái âm thanh, cỡi yếu khoác. Nhân liền dần dần nhích tới gần mắt kính. Ta càng xem càng cảm thấy không đúng. Mụ đây là muốn cướp xác sao? Không đợi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Bạch Khai một cái kềm ở mắt kính cổ, một cái tay khác nhanh chóng ở mắt kính trước ngực tới xuống. Ta thậm chí đều không thấy rõ Bạch Khai lấy cái gì, chỉ thấy mắt kính quần áo tay áo đã bị rạch ra. Bạch Khai không dừng lại, đi theo lại vừa là xuống, nhất thời thì có huyết phun ra ngoài. Trên mặt đất vốn chính là tuyết trắng, huyết rơi vào phía trên hơi bị dài rõ ràng. Mắt kính mới đầu còn rất kháng cự, nhưng là không có Bạch Khai khí lực lớn, lần này hoàn toàn ỉu xìu, đầu cũng đạp kéo xuống, mặc cho huyết chỉ không dừng được chảy ra ngoài. Người khiêng hắn, Bạch Khai chỉ xuống Châu Gia đạo, rơi vãi đi. Kia Châu Gia hiểu ý, lại gánh vác lên mắt kính, lấy Vạn Cẩm Vinh làm tâm điểm, dùng mắt kính chảy ra huyết ở trên mặt tuyết vẽ một vòng tròn. Cuối cùng đem mắt kính vứt xuống ngoài vòng mặt, chính mình đi vào. Mắt kính vốn là thể trạng sẽ không khỏe mạnh, này hạ lưu nhiều máu như vậy, người đã không có ý thức, trực tiếp sụi lơ ở trong tuyết, huyết còn không có dừng. Rất nhanh thì lại nhiễm đỏ một mảnh. Ta nhìn Bạch Khai, hắn còn cười. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cháu trai này sẽ như vậy hung ác. Này mẹ hắn với biến thái sát thủ khác nhau ở chỗ nào? Bạch Khai thấy ta xem hắn, lại hướng ta chớp chớp con mắt, tiếp lấy nói với Vạn Cẩm Vinh, bây giờ nhìn ngươi, mặc dù ta mang theo bao tay, có thể tay vẫn là rất trước sớm liền lạnh cóng, nhưng bây giờ ta vô cùng muốn quất yên. Bất đắc dĩ tay căn bản cũng không nghe sai sử. Cho dù móc vòng đơn giản như vậy, động tác ta đều không có cách nào hoàn thành. Bạch Khai thấy vậy đi tới, đốt lên một cây đưa đến miệng ta bên trong. Trên tay hắn còn dính có không ít học. Nhìn đã đọng lại, ta không biết tại sao, bỗng nhiên đối Bạch Khai có chút không tín nhiệm. Theo bản năng lóe lên một cái, mới đem yên ngậm, thế nào, sợ ta? Bạch Khai nhổ ngụm ống dẫn khói, ta đây là ở cứu hắn hiểu không? Này chảy máu đều là bị thương ngoài da, mệnh bảo vệ mới trọng yếu. Không tin ngươi xem, Bạch Khai đưa tay chỉ một cái, ta lúc này mới nhìn thấy mắt kiếng kia không biết khi nào đã đứng lên. Không nhúc nhích, không ngẩng đầu đứng lên, không biết là biểu tình gì. Ta không nhìn thêm, bởi vì Vạn Cẩm Vinh bên kia đồng thời có động tác. Hắn đã đốt lên một cây cây đuốc. Cây đuốc đoán chừng là dùng hắn quần áo khoác ngoài làm. Bởi vì lúc này Vạn Cẩm Vinh chỉ mặc một cái bí danh. Kia tiểu hài thi thể không biết có phải hay không là đã bị hắn dội lên rồi xăng. Chỉ thấy hắn dùng cây đuốc nhẹ nhàng nướng trong chốc lát. chỉnh cổ thi thể rất nhanh thì cũng đốt. Thi thể vốn là có chỗ vô ích, cộng thêm còn rơi xuống không ít tuyết, đốt đùng đùng vang lên, nhất thời thì có mùi thịt dần dần lan tràn ra. Bạch Khai không thấy thế nào đốt thi thể, ngược lại nhìn chằm chằm mắt kính. Ta biết cuối cùng khẳng định vẫn là được từ mắt kính hạ thủ. Liền cũng quay đầu đi nhìn, này nhìn một cái ta tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mắt kính này lúc sau đã có thể động, đang ở vòng bên ngoài quanh quẩn, muốn vào tới tựa hồ lại không vào được. Loại này hình ảnh để cho ta nghĩ tới khi còn bé nhìn Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không đồng dạng cũng là vẽ một vòng tròn bảo vệ Đường Tăng. Bạch Khai đạo, thấy không, đốt hắn thi thể, hắn không chịu nổi, bất quá cũng không có cách nào. Ai tiểu khuyết, từ góc độ này có giống hay không đang động vật vườn nhìn động vật. Ta vô tâm với Bạch Khai trêu ghẹo, tử tử địa nhìn chằm chằm mắt kính, theo oanh một tiếng, bên kia tiểu hài thi thể bị đốt rơi xuống. Mắt kính liền lộ ra càng nóng nảy. Ta nhìn một hồi, mắt kính đối với cái này cái dùng chính hắn huyết họa vòng không có biện pháp chút nào. Dứt khoát đi qua nhìn tiểu hài thi thể. Lúc này thi thể đã cháy sạch không nhìn ra nhân dạng. Thi thể chung quanh tuyết đều đã hỏa táng một cái phiến. Ta lượm một khối còn không có đốt quần áo của Quang. Quả nhiên phát hiện vật này với long bào không sai biệt lắm. Ta đối với cái này cái không có gì nghiên cứu, nhưng cảm giác ta hoài nghi này cấp trên đều là kim tuyến. Mụ đây thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Bạch Khai làm trong chốc lát thủ vệ, liền giao cho Châu gia đi làm, cũng lại gần hơ lửa, một bên nướng còn vừa lẩm bẩm, này giải quyết có chút dễ dàng a. Thế nào đốt hắn thi thể cũng không náo đây. Ta xem chớ kêu cái gì mấy đại hung rồi. Cứ gọi mấy đại kinh sợ liền như vậy. Vừa nói Bạch Khai bỗng nhiên giống như là phản ảnh tới. Vạn Cẩm Vinh, là bởi vì ngươi đúng không? Vạn Cẩm Vinh không đáp lời. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trên đất một đám lửa. Ta nhỏ giọng hỏi Bạch Khai. Cái gì bởi vì Vạn Cẩm Vinh à? Có phải hay không là đốt xong là có thể đi? Bạch Khai thấp giọng nói cho ta biết. Lẽ ra cái này vô luận là cái gì hồn nhi? Ngay mặt hắn đốt hắn thi thể cũng sẽ đi ra náo. Bởi vì này thi thể đốt xong rồi. Hắn với dương gian một điểm cuối cùng liên lạc cũng sẽ không có. Theo lý thuyết loại này lên ngôi hồn nhi. Có thể khiến người ta như vậy hạ đại thủ bút đặt ở nơi này. Nhất định là đòn sát thủ a, nhưng là chúng ta cứ như vậy đốt đạt tới nửa giờ đi. Ngươi xem mắt kiếng kia có phản ứng không có? Ta nói chẳng lẽ thi thể này không phải là cái kia? Trong rừng này còn có khác thi thể. Bạch Khai suy nghĩ một chút. Không đúng, mắt kính không giống ngươi. Chỉ có thể ở tân thủ thôn Côn Đồ, cũng là lão giang hồ. Có thể tùy tiện đem hắn giải quyết, khẳng định không phải bình thường dơ bẩn. Hơn nữa, mắt kính trên người mang theo trừ tà vật kiện, dơ bẩn không lên được thân, chỉ có thể nằm ở mắt kính trên bả vai. Theo chúng ta trở về, lại tìm cơ hội động thủ. Ta nghe một chút cũng là cảm thấy kỳ quái. Vạn Cẩm Vinh có lợi hại như vậy? Loại này lợi hại đã vượt qua rồi ta thấy rồi hả? Phải nói Tần Nhất Hằng hoặc là Bạch Khai lợi hại, đơn giản chính là đánh công cao huyết dày điểm. Bây giờ Vạn Cẩm Vinh làm cho đối thủ liên đả cũng không dám. Ta xem hạ Vạn Cẩm Vinh, thật không biết nếu như hắn một ngày nào đó liều mạng đối phó ta. Ta có hay không có đánh trả năng lực, thi thể đốt so với ta dự đoán còn nhanh hơn. Dĩ nhiên loại này địa phương nhất định là không có biện pháp hoàn toàn thiêu khô sạch. Nhưng ít nhất, cổ thi thể này đã hoàn toàn không nhìn ra là cái gì. Chính là một cái thật lớn đen nút. Bên kia mắt kính là càng ngày càng không có tinh thần. Cuối cùng lần nữa ngồi liệt đến trong tuyết. Bất quá lần này ngược lại vẫn được. Huyết chỉ ở, ta xem sự tình giải quyết. Phải đi đeo lên bao. Bạch Khai hay là đối với lên ngôi hồn nhi sự tình rất kỳ quái. Một nhíu chặt mày lên, ba người thu thập xong, liền cũng chờ Vạn Cẩm Vinh lên tiếng lên đường. Kia Châu gia rất biết nịnh nọt, chủ động đem mình áo khoác cho Vạn Cẩm Vinh. Một người ở lãnh phong trung run run, lòng ta nói mụ loại nhân tài này là thực sự lão giang hồ a. Phi thường sẽ nhận định tình hình. Vạn Cẩm Vinh dùng tuyết đem thi thể đắp lại, dẫn đầu đi ra vòng, chỉ dùng một cái tay liền đem mắt kính lôi dậy, một cái tay khác từ mắt kính trên cổ hái xuống một cái ngọc bội một vật. Vòng hai vòng, gần đây trói đến một cái cây liên quan cũng không to trên cây. Bạch Khai xách một cái âm thanh, lần này xong chuyện, kia lên ngôi hồn nhi, liền theo cây kia một khối dài. Ngày sau chỉ cần thụ ngã, vẫn có thể đi ra đánh quái luyện cấp. Ta đi thôi, Bạch Khai vỗ một cái trên người tuyết động, kéo ta ra vòng. Vạn Cẩm Vinh đạo, Châu gia, khiêng mắt kính, nhân cũng không quay đầu lại liền lưu lại một cái bóng lưng hướng phía trước đi. Ta theo sau lưng Bạch Khai, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trong rừng sâu núi thảm này rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu cô hồn oán quỷ a. Trong nháy mắt liền bị thiên nhiên cho xóa đi bất cứ dấu vết gì. Nghĩ như thế, ta cảm thấy cho ta tựa hồ nhìn thấy thứ gì. Xa xa, ở sau lưng một hướng khác trong rừng cây, cũng có một cái mơ mơ hồ hồ đường danh. Với trước nhìn tiểu hài thi thể treo ở trên cây lúc giống vô cùng. Chỉ bất quá đèn pin không có ở đây trên tay ta. Ta phỏng chừng cũng là mình nhìn lầm rồi. Sẽ không muốn, khoảng cách xa như vậy cộng thêm tầm mắt còn có ngăn che. Là rất dễ dàng nhìn lầm. Huống chi nơi này lại phát sáng cũng là ban đêm. Nhân vốn là lại trông gà hóa quốc. Ta đối với ta chính mình thấy không có gì lòng tin. Ta muốn sẽ không thực sự có người chạy đến trong rừng sâu núi thảm này đi lên treo tự sát đi. Đó cũng quá văn nghệ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.